Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, sát hạch nội dung. Tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Thái San Dĩnh từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, nơi nào bị người như vậy châm chọc quá, hơn nữa còn là bị Ninh Dương như vậy một đê tiện hạ nhân như vậy châm chọc. Nàng nơi nào còn có thể nhịn được. Thái San Dĩnh bên cạnh nha hoàn Liên Châu mau mau kéo lại nổi trận lôi đình nàng. Tiểu thư, hiện tại ngàn vạn không thể động thủ. Chờ lần này chiêu sinh đại hội qua đi có rất nhiều cơ hội. Ninh Dương sau khi mắng xong căn bổn, không có để ý tới cái kia Thái San Dĩnh, mà là nhìn về phía Địch Dự. Địch thiếu gia, người thật sự quyết định như vậy sao? Dù cho biết này nhất thị, một là sự thực, hắn cũng nhất định phải lần thứ hai xác định, cái này tiêu chuẩn không phải là cầu xin tới, mà là dựa vào hắn bản lĩnh đổi lấy. Địch Dự trên mặt hổ thẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường. Xin lỗi, Ninh Dương, là ta lúc đó không có cân nhắc chu toàn. Nếu không, ngươi hướng về San Dĩnh theo cái lễ đi. Ninh Dương lạnh lùng nói. Chỉ là Thái San Dĩnh là cái thá gì, cũng dám muốn ra nhận lỗi. Nàng còn kém xa, còn có, ta với ngươi đồng thời tham gia chiêu sinh đại hội. Không phải ngươi địch ra bố thí, mà là ta chính mình dựa vào bản lĩnh đổi lấy. Ngày hôm nay ta cũng không hỏi ngươi phải về Hoàng Hồng Thạch. Tương lai ta và ngươi địch ra tái vô quan hệ. Nói xong, Ninh Dương cười ha ha. Nơi này không để lại gia tự có lưu ra nơi. Ha ha, Ninh Dương nói xong xoay người rời đi. Trong lòng hắn xa không hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Mất đi tham gia chiêu sinh đại hội tư cách, trong lòng vẫn là phi thường thất lạc. Địch Dự nỗi lòng có chút phức tạp liếc mắt nhìn Ninh Dương. Chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế người hầu. Nếu là ở thủ hạ ta, ta sớm đã đem hắn ra đều bới. Nhìn thấy Ninh Dương bóng lưng biến mất, cực kỳ tức giận Thái San Dĩnh chỉ có thể hận hận mắng một câu. Ninh Dương trở lại từng bước pháo thăng thiên đại tửu điếm thời điểm. Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa đang đợi hắn. Ninh Dương, có phải là chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không được tốt à? Xem Ninh Dương dáng vẻ. Vương Man Hoa hỏi một câu. Đúng đấy, Ninh Dương ca ca, lẽ nào Thái San Dĩnh cái kia xú nữ nhân lại bắt nạt ngươi? Liêu Tiểu Chiêu cũng mau tới trước quan tâm đến. Ta không có cơ hội tham gia chiêu sinh đại hội, bởi vì ta đắc tội rồi Thái San Dĩnh. Nữ nhân này nên lấy cái gì sự tình áp chế Địch Dự? Ninh Dương ngồi xuống, trong mắt có chút mất mát. Cái gì? Đi! Theo ta đồng thời tìm biểu ca đi. Liêu Tiểu Chiêu lớn tiếng kêu lên. Lúc này tâm tình của nàng hiển nhiên rất nguy. Vương Man Hoa nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Vừa vặn ta có tư cách mang hai người đi tham gia chiêu sinh đại hội. Hai cái vị trí này bây giờ còn không đây. Các ngươi nếu không phải chú ý, đúng là có thể tùy tùng ta cùng đi. Man Hoa tỉ tỉ. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Liêu Tiểu Chiêu ôm lấy Vương Man Hoa, phát ra từ đáy lòng cao hứng. Biểu ca đối với Ninh Dương như vậy, nàng cũng không muốn cùng biểu ca đồng hành. Ninh Dương trong lòng đại hỉ, thực sự là hy vọng lại một thôn, giải quyết tham gia chiêu sinh đại hội vấn đề. Ninh Dương, Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa ba người điểm một bàn mỹ thực. Hài lòng cho tới nửa đêm mới từng người ngủ. Ngày này trời vừa sáng, Ninh Dương, Liêu Tiểu Chiêu theo Vương Man Hoa đi tới Quy Nguyên Đại học. Tiến vào lúc Vương Man Hoa lấy ra giấy chứng nhận tư cách minh. Bọn họ không ngại đi tới Quy Nguyên Đại học một to lớn quảng trường. Ở giữa Địch Dự còn gọi điện thoại kêu lên Liêu Tiểu Chiêu trở lại. Có điều bị Liêu Tiểu Chiêu cự tuyệt. Nàng nói nàng muốn cùng Ninh Dương cùng nhau. Chỉ chốc lát, lục tục đích xác có người đến quảng trường này. nhân số ở một cái giờ bên trong liền đạt đến mười mấy vạn. Quảng trường này lớn vô cùng, mười mấy vạn người ở đây không chút nào có vẻ chen chúc. Thí sinh đúng là nhiều, có điều Ninh Dương thần thức chỉ quét đến mấy cái khai mạch võ giả. Xem ra khai mạch võ giả tại đây nhóm trong thí sinh đã là cao cấp nhất tồn tại. Vậy mình bắt được một gia nhập đại học tiêu chuẩn đã không phải là vấn đề. Đúng rồi, Tiểu Chiêu, các người có biết hay không một lúc chiêu sinh đại hội làm sao đối với chúng ta tiến hành sát hạch? A, Ninh Dương đưa ra nghi vấn của mình. A, Ninh Dương ca ca, quên cùng ngươi nói, mỗi lần liên hợp chiêu sinh đại hội sát hạch phương thức cũng không như thế. Vì lẽ đó không có cố định sát hạch phương thức. Có điều có thể biết đến là mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm. Liêu Tiểu Chiêu lộ ra vẻ mặt nghiêm. Tốt, Vương Man Hoa cũng đồng ý nói. Không sai, trọng điểm đại học chiêu thu đều là đứng đầu học sinh. Mà không phải trong nhà kính hoa đoá. Vì lẽ đó mỗi lần liên hợp đại hội đều sẽ chết đi không ít học sinh. Ninh Dương cũng lộ ra vẻ lo âu. Hắn đến không phải lo lắng chính mình. Mà là lo lắng Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa. Thực lực bọn hắn so sánh với nhau còn tương đối kém. Xem ra chính mình nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Có điều Ninh Dương luôn luôn tin tưởng lo trước khỏi họa mới là tốt nhất. Hắn từ bên hông lấy ra hai cái bình sứ. Này mỗi cái trong bình sứ có 10 hạt cuồng bạo đan. Nếu như sát hạch trong quá trình gặp nguy hiểm gì, liền lập tức nuốt vào một viên, trong vòng nửa canh giờ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Có điều sau khi sẽ có 1-2 giờ suy yếu kỳ. Các ngươi cầm, nói xong, Ninh Dương trực tiếp đem trang bị cuồng bạo đan chiếc lọ kín đáo đưa cho Liêu Tiểu Chiêu hai người. Này, chuyện này, Vương Man Hoa có chút không dám tin tưởng. Loại kia lâm thời sức mạnh bộc phát thuốc không phải chỉ có cao cấp dược tề sư mới có thể luyện chế. Ra tới sao? Làm sao Ninh Dương trên người cũng sẽ có. Liêu Tiểu Chiêu nhưng không có như Vương Man Hoa như vậy trần trờ. Vội vã nhận lấy cao hứng nói một câu. Cảm ơn ngươi, Ninh Dương ca ca. Được rồi nhận lấy đi. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Ninh Dương cũng nhìn thấy Vương Man Hoa thái độ. Nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó bọn họ liền tiến vào dài dòng trong khi chờ đợi. Rầm rầm rầm. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời không biết từ đâu nhô ra một chiếc lớn vô cùng bay hạm. Trôi nổi ở trong thiên không. Ninh Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếc này cự vô bá bay hạm. So với loại cỡ lớn hàng mẫu còn muốn lớn hơn vài lần a. Hàng mẫu thiết kế chủ yếu là bom tàu, mà chiếc này bay hạm thiết kế là bom tàu ở bốn phía. Trung gian có lớn vô cùng ở lại khu cùng hỏa lực khu. Này có thể nói chính là một chiếc thái không chiến hạm a. Loại này khổng lồ gì đó cần gì mới có thể khởi động? Phải biết trên địa cầu hàng mẫu đều cần năng lượng hạt nhân mới có thể khởi động. Lẽ nào nơi này khoa học kỹ thuật đã tìm tới so với năng lượng hạt nhân càng cao cấp nguồn năng? Lượng, hết thảy thí sinh chú ý. Lần này chiêu sinh sát hạch là thực chiến khảo hạch. Bay hạm sẽ mang các ngươi đến khảo hạch tinh cầu. Hết thảy thí sinh chú ý. Bay hạm trên bỗng nhiên truyền đến vang dội liên tiếp 3 lần phát thanh thông báo thanh. Các vị thí sinh chú ý, sát hạch địa điểm chọn lựa vì là gamma số 6 hành tinh. Sát hạch nội dung chính là ở gamma số 6 trên hành tinh sinh tồn 20 ngày. Trong lúc này chúng ta đem sẽ không cho các ngươi bất kỳ tiếp tế cùng bảo vệ. Hơn nữa tinh cầu bên trên có rất nhiều đáng sợ tinh thú cùng không biết nguy hiểm. Các ngươi nếu là quyết định tham gia khảo hạch, thì có tự xếp hàng tiến vào bay hạm, nếu là sợ chết cũng không cần đến rồi. Nói tới chỗ này, loa phóng thanh ngừng, mà ở phi thuyền phòng điều khiển, một đại hán nhìn màn hình giả lập trên mười mấy vạn thí sinh khẽ mỉm cười. Các ngươi nói, những này thí sinh bên trong sẽ có bao nhiêu người bị sợ chảy?